Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Nhiều mục kim con rết. Hắc vụ bên trong, Tề Vân một đám người sắc mặt nghiêm túc. Tại phiến khu vực này tiếp tục đi lại, đi ngang qua một vùng phế tích thời điểm, bỗng nhiên huyết bào lão tổ biến sắc, đột nhiên quay đầu, Tề Vân cũng là sinh ra cảm ứng. Lực lượng thần thức nháy mắt quét tới, xoát, một cái bóng đen quỷ dị từ phía sau bọn họ nháy mắt xẹt qua. Tề Vân sầm mặt lại, quỷ dị, cái khác ma đầu nhao nhao nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, làm sao vậy, công tử, bọn hắn mở miệng hỏi. Huyết bào lão tổ thở sâu, nói, cái này địa phương quá âm trầm, càng đi vào trong, khả năng nguy cơ liền càng khủng bố hơn, toàn bộ thần linh đạo trường bị ăn mòn quá lợi hại, nảy sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn là thiên cấp cường giả, nhưng kia đồ vật dám ở phía sau của hắn ẩn hiện, đủ để nhìn ra kia đồ vật không tầm thường. Tề Vân trầm giọng nói, không cần nhiều quản, tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, lại qua một đoạn khu vực, bỗng nhiên từng đợt cùng loại con muỗi tiếng kêu từ phía trước truyền đến, ong ong chói tai, phá lệ quỷ dị. Chỉ thấy đại lượng màu đen con muỗi một chút gào thét mà đến, hướng về bọn hắn bao phủ mà đi, lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu, là âm hồn muỗi, đại gia cẩn thận, trùng ma quát, quần ma cùng nhau xuất thủ, thanh âm oanh minh, hướng về cái này vô số con muỗi oanh kích mà đi. Tề Vân lật bàn tay một cái, phệ huyết thủy hoàng xuất hiện ở hắn trong tay. Đầu này phệ huyết thủy hoàng vừa mới xuất hiện, liền lập tức cảm thấy đến những này màu đen con muỗi. Hú lên quái dị, từ Tề Vân lòng bàn tay nháy mắt đập ra, hé miệng cuồng hít một hơi, thân thể nháy mắt biến lớn, hô một tiếng, biến thành cao mười mấy mét, đen xì một đoàn, quanh thân che kín dịch nhờn, đầu này thủy hoàng trực tiếp cuốn thành một cái đại nhục cầu. Hướng về những này gào thét mà đến con muỗi lăn đi. Phàm là bị nó đụng phải con muỗi, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nó dịch nhờn chỗ dính bên trong. Nó vừa đi vừa về lăn mười mấy vòng, không biết bao nhiêu con muỗi bị nó lăn chết. Cái khác giống như muỗi kêu hồ cũng đều cảm thụ đến viễn cổ độc trùng khí tức. Run lẩy bẩy, phát ra ong ong ong thanh âm, cấp tốc tản ra. Rất nhanh phiến khu vực này triệt để bình tĩnh xuống tới. Một đám ma đầu nhìn xem đột nhiên biến lớn phệ huyết thủy hoàng, đều là kinh hãi không thôi. Nhất là trùng ma, càng là không thể tưởng tượng nổi. Vị công tử này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Thiết đàn, trở về. Tề Vân vẫy gọi, phốp, to lớn viên thịt bắt đầu cấp tốc thoát hơi. Rất nhanh lần nữa biến thành móng tay đồng dạng lớn nhỏ, hóa thành một tia ô quang, nháy mắt rơi vào Tề Vân bả vai, bẹp bẹp kêu, cuồng liếm lên Tề Vân gương mặt. Tề Vân nhíu mày, nhìn chăm chú lên bốn phía, nói, thần linh oán khí thật sao? Ta liền nhìn xem có bao nhiêu thần linh oán khí. Hắn từ tay áo bên trong lấy ra thập hung đồ, một thanh triển khai, trực tiếp thôi động, oanh, lập tức toàn bộ thập hung đồ mặt ngoài tách ra một mảnh kinh khủng ô quang, giống như là biến thành một cái đáng sợ vòng xoáy màu đen đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi đây thần linh oán khí. Không gian lay động, hắc vụ mãnh liệt, toàn bộ khu vực tất cả đen vụ đô tại không bị khống chế hướng nơi này mãnh liệt mà tới. Thậm chí một chút nhỏ yếu quỷ dị cũng không bị khống chế, phát ra từng đợt bén nhọn kêu to, cuốn tới, trước đó chạy thoát đông đảo âm hồn muỗi càng là phát ra ong ong ong thanh âm, cuốn ngược mà tới. Giờ khắc này, Tề Vân trong tay thập hung đồ quả thực giống như là trở thành một cái vũ trụ như lỗ đen, đang điên cuồng thôn phệ hết thảy. Quần ma tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tề Vân. Gâu, bỗng nhiên, một tiếng chó tiếng kêu truyền đến. Thập hung đồ bên trong vòng xoáy bên trong trực tiếp chui ra một viên to lớn đầu chó. Hai con người quang mang sáng ngời, hướng về tứ phía tám phát nhìn lại, nói, đồ chó hoang, thật là nhiều oán khí. Thân thể của nó trực tiếp giằng co, từ vòng xoáy bên trong hướng ra phía ngoài phóng ra. Hai cái to lớn móng vuốt dẫn đầu ló ra, một thanh đặt tại trên mặt đất, phát ra oanh một tiếng trầm đục, sau đó thân thể toàn lực lay động, hướng ra phía ngoài chui ra. Một đám ma đầu sắc mặt kinh hãi, nhao nhao rút lui. Quái vật gì? Đây là một đầu thái cổ hung thú. Oanh long, Hạo Thiên Khuyển toàn bộ thân hình rất nhanh từ thập hung đồ bên trong triệt để chui ra. Đen nghịt như là ngọn núi nhỏ đồng dạng, một cỗ cuồng bạo khí thế hung ác theo nó trên thân cuồn cuộn không ngừng khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, thập hung đồ bên trong vòng xoáy như cũ tại cuồng mãnh thôn phệ lấy nơi này thần linh oán khí. Hạo Thiên Khuyển ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía bốn phía, nói, tốt nồng oán khí, chúa công, bản đại tôn muốn kiềm chế không được. Nó trực tiếp hướng về nơi xa chạy qua, bắt đầu đi thôn phệ nơi đây oán khí. Thập hung đồ bên trong, hết thảy phong ấn 10 đầu viễn cổ cự hung. Cái này Hạo Thiên Khuyển chỉ là một trong số đó, còn lại còn có 9 đầu ở vào phong ấn bên trong. Cho nên bị thập hung đồ thôn phệ oán khí sẽ hết thảy tuôn hướng ở vào trong phong ấn hung thú. Hạo Thiên Khuyển đã giải phong, cho nên rất khó lại từ thập hung đồ nơi đó đạt được oán khí. Nó muốn đạt được oán khí, chỉ có thể dựa vào mình đi thôn phệ. Tề Vân nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển xông ra, mày nhăn lại, không có quản nhiều. Đầu này phá chó mặc kệ chạy bao xa, đều có thể bị thập hung đồ cảm giác. Hắn chỉ cần thôi động thập hung đồ, đầu này phá chó đều sẽ ngoan ngoãn lại rót bay trở về. Oanh, phiến khu vực này, hắc vụ phun trào, tiếp tục hướng về nơi này gào thét mà tới. Toàn bộ thần linh đạo trường đều đang sôi trào, bao phủ tại tứ phía bát phương hắc vụ đang nhanh chóng trở thành nhạt. Thập hung đồ thôn phệ chi lực vượt quá tưởng tượng mạnh. Giờ phút này, những cái kia may mắn còn sống sót xuống tới cường giả đều là biến sắc. Cảm thấy đến bốn phía biến cố, xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, thần linh oán khí tại tiêu tán. Đại gia cẩn thận, rất nhiều người thôi động thủ đoạn, hướng về tứ phía bát phương dò xét, có người thả ra quỷ dị, có người vẩy ra cánh hoa, còn có người trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Bất quá bọn hắn thủ đoạn tại thập hung đồ thôn phệ phía dưới hết thảy vô dụng, bị bọn hắn thả ra quỷ dị cùng vẩy ra cánh hoa, rất nhanh bị thập hung đồ hấp lực dắt, cùng nhau tràn vào đến thập hung đồ bên trong. Trừ cái đó ra, một chút núp trong bóng tối quỷ dị cũng đều giống như là tao ngộ tai họa ngập đầu, đang điên cuồng chạy trốn. Phàm là chạy chậm, tất cả đều bị giật trở về. Một chút may mắn chạy thoát, cũng rất nhanh bị một đầu màu đen cự khuyển để mắt tới. Từng đợt tiếng chó sủa vang lên, Hạo Thiên Khuyển bắt đầu ở phiến khu vực này trắng trợn đuổi giết. Mà theo nơi đây hắc vụ cấp tốc tiêu tán, phiến khu vực này chân diện mục cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi triển lộ. Tại bọn hắn nhất phía trước, xuất hiện một mảnh không lớn hòn đảo, chung quanh thần thánh quang mang lượn lờ, thần bí khó lường, tràn ngập mờ mịt tinh khí. Hòn đảo ở giữa nhất, tồn tại một bụi cỏ lư, cùng bình thường ngoại giới nhà tranh tựa hồ không có lớn bao nhiêu khác nhau. Nhà tranh bốn phía, đứng vững 8 tôn to lớn tượng đá. Mỗi một vị tượng đá đều có cao hơn 7-8 mét, từng cái hình thái khôi ngô, cơ bắp dữ tợn, cầm trong tay cự kiếm, không nhúc nhích, giống như là 8 tôn to lớn thủ hộ thần. các phương cường giả đều là giật nảy cả mình, là thần linh đạo trường hạch tâm chi địa. Đi mau, hô hô hô, từng đạo bóng người liên tiếp nhảy vọt mà ra, hướng về phía trước gào thét mà đi, toàn bộ thần linh đạo trường đều bị oán khí ăn mòn. Duy chỉ có kia phiến hòn đảo y nguyên bảo tồn hoàn hảo. Thần thánh quang mang nở rộ, điều này nói rõ kia phiến hòn đảo viễn siêu tưởng tượng. Bên trong bảo vật tất nhiên quan trọng nhất, nói không chừng nhà tranh bên trong chính là trước kia thần linh ở lại địa phương. Tất cả cường giả đều tại hướng về nơi đó phóng đi. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma cũng đều chú ý đến phía trước biến hóa. Nhao nhao biến sắc, công tử, mau nhìn, lục ma lão tổ quát, các ngươi mau qua tới, ta sau đó liền đến. Tề Vân quát, huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma lập tức gào thét mà qua, hướng về phía trước phóng đi. Tề Vân toàn lực thôi động thập hung đồ, còn lại oán khí mãnh liệt nhanh hơn. Bỗng nhiên, tại chương này quyển trục bên trong có một nguồn sức mạnh mênh mông đang nhanh chóng khôi phục. Khí tức trùng trùng điệp điệp, hướng ra phía ngoài càn quét, giống như là có một tôn đáng sợ sinh mệnh một chút sống lại đồng dạng. Oanh, vòng xoáy bên trong, trực tiếp chui ra một đoạn vàng óng ánh thân thể, lớn vô số thô to xúc tu. Lít nhà lít nhít, tràn ngập khí độc, trùng điệp nện ở bên ngoài, vô số xúc tu trên mặt đất nhanh chóng kích thích, suy suy rung động, đem mặt đất ăn mòn cấp tốc biến thành đen, toát ra bọt khí, một đầu dài mấy chục thước to lớn con rết triệt để chui ra. Nơi bả vai tiểu thủy hoàng trực tiếp lộ ra trước nay chưa từng có vẻ cảnh giác. Thân thể co lại thành một đoàn chấm đen nhỏ. Một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu này to lớn con rết màu vàng óng. Nhiều mục kim con rết, đầu này kim sắc thô to con rết, toàn thân xúc tu cứng cỏi dị thường, quang mang lập lòe, giống như là vô số kim sắc lưỡi đao, lấp lóe hàn quang, đem cứng cỏi mặt đất cắt giống là đậu hũ đồng dạng. Tại nó đầu lâu vị trí lại lớn một viên to lớn đầu người. Trong mồm một đôi kim sắc răng nanh, phong hàn dị thường, tiểu tử, ngươi chính là thập hung đồ chi chủ. Thả ta rời đi, ta cho ngươi vô số cơ duyên. Đầu này thô to con rết đứng thẳng người lên, cư cao lâm hạ nói. Tề Vân nhìn chăm chú lên đầu này cao mấy chục mét to lớn con rết. Trong lòng âm thầm rung động, đây chính là con thứ hai hung thú. Quả nhiên hung hãn, hắn trực tiếp thôi động lên thập hung đồ bên trong cấm chế. Lập tức đầu này dài mấy chục thước con rết màu vàng óng đau kịch liệt quay cuồng lên. Hét thảm lên, a, dừng lại, mau dừng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.